cũng thấy rõ ràng đây là ta doanh trưởng lệnh bài. Đã bị Tây Bắc tập đoàn quân quân bộ cắt cử. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là các ngươi đặc thù đệ nhất doanh doanh trưởng. Ta gọi là Chu Tiểu Béo, xưng hô như thế nào ta tùy tiện các ngươi. Các ngươi còn chờ cái gì? Này 22 con ngựa sau này cũng là chúng ta lưu manh doanh. Nơ. Còn nữa những thứ này thân binh khôi giáp, y phục, nón an toàn, vũ khí, giống nhau cũng khác lôi. Đuổi mau ra tay. Ngạ. Được. Chúng ta mặc dù bị gọi là lưu manh doanh, nhưng là hay là muốn cho 16 sư đoàn lưu chút mặt mũi. Cho bọn hắn mỗi người lưu một cái quần si líp là được. Chương 124 lưu manh doanh doanh trưởng chung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Đại đa số lưu manh doanh mười binh đều có lần này sướng sờ những năm gần đây. Lưu manh doanh tiền tiền hậu hậu cũng đã tới mấy, cho dù doanh trưởng lại không một có thể kiên trì ở. Còn bị bọn họ giết chết một. Những người đó nhưng cũng không có một người nào, không có một cách nào giống như Chu Duy Thanh như vậy. Lưu manh doanh những thứ này binh lính càn quấy cửa mặc dù lớn lối, nhưng là không tới dám tập kích quân tránh quy trình độ. Phải biết rằng, Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương quân đội là cả đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội. Bọn họ vốn là mang tội thân. Nếu là nữa chọc giận bên kia, rất có thể sẽ mang đến họ sát thân lực ở bị gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Đi đến lưu manh doanh lúc trước. Bọn họ mỗi người đều là đã bị quân đội xóa tên liễu. Kia uyển như hắc thiết tháp một loại trắng hán sưu một chút từ trên sườn núi nhảy xuống. Dẫn của mình dáng vóc to lang nha bổng đi về phía Chu Duy Thanh. Chu Tiểu Bàn đúng không? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy có hại chết chúng ta. Những thứ này thân vệ nếu là 16 sư đoàn đoạt bọn hắn trang bị, 16 sư đoàn nhân chẳng lẽ sẽ không tìm đến. Chúng ta nơi này vắng vẻ vô cùng, coi như là bị hoàn toàn tàn phá, cũng không còn nhân sẽ biết. Kèm theo tên này tráng hán đi tới, chung quanh lưu manh doanh nhân cũng thay đổi súng lại, đem Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi vây ở chính giữa. Chu Duy Thanh quét bọn hắn một cái, trong mắt toát ra một tia nồng đậm là không mảnh. Khó trách nhiều năm như vậy các ngươi cũng chỉ có thể ở nơi này trải qua áo xách quần manh bụng ăn không no cuộc sống. Còn lưu manh doanh đâu rồi? Các ngươi điểm này lá gan cũng không biết xấu hổ được gọi là lưu manh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lang nha bổng cũng đã giơ lên. Ngay vào lúc này, những thứ này lưu manh doanh binh sĩ nhưng thấy được làm bọn hắn kinh ngạc một màn. Chu Duy Thanh thân thể run lên. Trên người áo giáp đã bị hắn cởi ra. Nón an toàn cũng ném sang một bên. Hạ thân chiến váy. Chiến ngoa cũng trước sau cởi xuống. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh vừa cởi bỏ trên mình thân quân phục. Cùng kia hắc đại hán giống nhau. Trần chuồng liễu trên người của mình. So sánh với cường tráng, khôi vĩ, Chu Duy Thanh so với kia hắc đại hán còn thì kém rất nhiều. Nhưng trên người hắn da thịt tuyến điều nhưng cũng tương đối vạm vỡ. Thượng quan Phỉ Nhi khẽ gắt một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Núp dưới mặt nạ nụ cười đã nhiều vài phần đỏ ửng. Y, ngươi muốn làm gì? Bán mình sao? Chúng ta những người này mặc dù cũng là bị trục xuất, nhưng đối với nam nhân cũng không có gì hứng thú. Hắc đại hán lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh hướng hắn lắc đầu, nói nghe ngươi lời nói mới rồi, các ngươi tựa hồ cũng là sợ chết, có đúng hay không? Này không có gì, chỉ cần là nhân cũng sẽ sợ chết, ta cũng không ngoại lệ, hơn nữa sợ chết. Ta cho là, đối với các ngươi mà nói, nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng không bằng dùng thực tế hành động để chứng minh. Các ngươi sợ 16 sư đoàn trả thù đúng không? Như vậy, ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Từ giờ khắc này bắt đầu, nếu như các ngươi không nghe từ mệnh lệnh của ta, chỉ có bằng vào ta một người, ta thì có thể làm cho cả tên Du Côn Doanh Tử này trên thế giới biến mất. Y, ha ha ha ha. Hắc đại hán trương cuồng liều lĩnh cười lớn lên, ngươi cho rằng ngươi đánh ngất xỉu này 20 thân vệ là có thể ở chúng ta lưu manh doanh xính uy sao? Cho chúng ta từ trên thế giới biến mất, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Hắc đại hán thanh âm hùng hậu nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn kinh ngạc thấy Chu Duy Thanh ánh mắt trong thời gian ngắn ngủi này đã biến thành màu đỏ. Đỏ lòm màu đỏ. Một cổ không gì sánh kịp thô bạo hơi thở chợt từ Chu Duy Thanh trên người bộc phát ra. Trên người hắn da thịt chợt bành trướng. Từng đạo màu đen da hổ ma văn uyển như một loại thủy ba nước gợn từ hắn dưới làn da di động hiện ra. Nếu như nói lưu manh doanh những người này tản mát ra chính là hung hãn. Như vậy, giờ khắc này Chu Duy Thanh phát tán ra chính là hung lệ khí. Sự Chu Duy Thanh chân phải đột nhiên giơ lên, để cho mọi người giúp thấy hắn trên chân biến hóa. Ngay sau đó, hắn đùi phải chiến phủ kiểu nặng nề đánh xuống. Chân phải tựu áp như vậy ngoan đập mạnh trên mặt đất. Thượng quan Phỉ Nhi đối với Chu Duy Thanh thực lực hiểu rõ nhất, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy cách mặt đất một thước. Oanh! Cả vùng đất liền giống bị nghìn cân trọng chùy chính diện oanh chúng một loại. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Khoảng cách Chu Duy Thanh tương đối gần nhân, chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Một cổ khổng lồ chấn động lực đang lúc này từ bọn họ dưới chân truyền đến. Hơn 100 người vào giờ khắc này giống như là một đóa nở rộ bó hoa tươi một loại cư nhiên bị toàn bộ đánh ngã. Đại trên mặt đất, từng đạo ra nẻ dấu vết nhanh chóng hướng nơi xa dọc theo người. Xa nhất thế nhưng lan tràn ra gần trăm thước. Nổ vang hồi âm ở dãy núi chung quanh quẩn. Chu Duy Thanh uyển như hổ trảo loại bàn tay to chợt rất nhanh. Người nào cũng không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào hành động. Hắc đại hán trong tay lang nha bổng tựu đã đến trong tay của hắn. Chu Duy Thanh tựu như vậy giơ lên lang nha bổng, trở tay oanh kích ở trên người mình. Uyển như kim thiết vang lên loại thanh âm vang lên. Kia hắc đại hán hoàng sợ thấy cái kia dáng vóc to lang nha bổng phía trên nhọn hoắt lại biến mất một mảnh. Chu Duy Thanh tiện tay hướng trên mặt đất ném một cái. Chỉ nghe phù một tiếng, kia dáng vóc to lang nha bổng lại tựu như vậy biến mất. Chỉ trên mặt đất để lại một màu đen đậm. Đừng nói là những thứ này lưu manh doanh nhân, ngay cả kia 22 con chiến mã cũng bị Chu Duy Thanh một cước này chấn động đất ngã trái ngã phải. Cuối cùng nằm ngã xuống đất. Một cước kia uy thế làm trước mắt những thứ này lưu manh doanh nhân cũng không khỏi toát ra không dám tin vẻ. Tràn đầy tà dị máu mâu đảo qua, rơi vào kia hắc tráng hán trên người, ngươi tên là gì? kia hắc tráng hán nuốt xuống liễu một hớp nước miếng, ngươi thật sự là loài người sao? Thấy hoa mắt. Sau một khắc, thân thể của hắn đã bị Chu Duy Thanh nói cách mặt đất. Bây giờ là ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Y, tất cả mọi người gọi ta Hắc Hùng hoặc là Đại Hùng. Của ta tên thật gọi Hùng Quang Minh. Binh lính càn quấy cũng không phải là cảm tử đội, bọn họ cũng sợ chết. Nhất là đối mặt tà ma biến sau Chu Duy Thanh, mỗi người cũng sẽ sinh ra một loại hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác. Dưới tình huống như vậy, cứng rắn đính không phải là tìm chết sao? Chu Duy Thanh gật đầu, đưa để trên mặt đất, nói rất tốt. Bất luận các ngươi tính toán làm sao đối phó ta, ta cũng tiếp theo. Hiện tại, theo như mệnh lệnh của ta làm, thu thập chiến lợi phẩm, sau đó mang ta trở về doanh. Tất cả đứng lên, các ngươi đang gạt thi sao? Còn không nhanh lên dựa theo doanh trưởng lời của làm. Đại Hùng không chút lựa chọn lập tức hạ lệnh. Trên mặt thần sắc cũng trở nên kính cẩn rất nhiều. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cứng rắn đính, kia là người ngu. Hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Đến khi hắn phần này kính cẩn có bao nhiêu thật sự, kia cũng không phải là Chu Duy Thanh cần suy tính. Hắn hiện tại muốn chính là ngồi trước ổn cái này doanh trưởng vị trí. Về phần như thế nào thu phục những thứ này lưu manh doanh nhân, biện pháp của hắn rất nhiều. Ngàn vạn không nên quên, nhưng hắn là thần nhãn vô lại cùng nhất lưu manh dạy dỗ. Những thứ kia bình thường quan quân ứng phó không được cục diện. Đối với hắn mà nói thật đúng là không tính là cái vấn đề lớn gì. Bởi vì suy nghĩ của hắn phương thức vốn là hơn gần sát cho những thứ này bọn côn đồ. Một lát sau, kia 20 tên thân binh quần áo, khôi giáp, vũ khí cũng đã bị toàn bộ lấy đi. Dắt ngựa của bọn họ cay rắm. Ở Đại Hùng dưới sự hướng dẫn của hơn 100 tên lưu manh doanh binh lính, vòng vây ở Chu Duy Thanh bên cạnh, hảo hảo đáng đáng hướng doanh địa đi tới. Chu Duy Thanh tản đi liễu tà ma biến, nhưng hắn cũng không mặc quần áo vào, tự như vậy trần truồng trên người, mang theo thượng quan Phỉ Nhi đi tuốt ở đằng trước. Hùng Quang Minh nói, doanh trưởng, ngay tới trước của ta doanh trướng nghỉ ngơi một chút sao? Chúng ta nơi này đã thật lâu không có xứng doanh dài, cho nên không có đặc biệt doanh trướng. Chu Duy Thanh gật đầu, nói y tốt, đi ra ngươi doanh trướng. Ngươi hẳn là chúng ta đặc thù đệ nhất thứ nhất doanh trung đội trưởng một trong sao. Ngươi đi đem những trung đội khác trưởng cũng kêu đến miệng, dĩ nhiên. Lúc trước chuyện phát sinh ngươi cũng có thể trước nói cho bọn hắn biết. Về phần 16 sư đoàn có thể có mang đến phiền toái, ta thì sẽ ứng phó. Các ngươi không cần phải lo lắng. Ta như là đã là lưu manh doanh doanh trưởng, xuất hiện bất kỳ vấn đề ta cũng vậy cũng muốn đẩy lấy không phải sao. Ta nếu dám làm như vậy, dĩ nhiên là đạo lý của ta. Y, dạ, dạ, doanh trưởng anh minh. Hùng Quang Minh lớn như vậy khẩu người, mở làm ra một bộ cung kính nhún nhường bộ dạng thật sự có chút buồn cười. Nhưng như vậy hắn ngược lại để cho Chu Duy Thanh xem trọng mấy phần. Nguyên nhân rất đơn giản, chữ gãy không loan tính cách là Chu Duy Thanh không thích nhất. Bởi vì có như vậy tính cách nhân thường thường sống không lâu. Hắn phải cần là một con thông minh quân đội, mà cũng không phải từng trích sẽ chết liều đích quân đội. Doanh địa ở một đồng y núi nhỏ bao trong lúc, rời đi lâu rồi. hơn có thể thấy những thứ kia doanh trưởng đơn sơ. Tuyệt đại đa số doanh chứng cũng là hở. Phải biết rằng, nơi này chính là Bắc Cương. Hiện tại thì khí trời đã rất lạnh rồi. Ban ngày còn khá hơn một chút. Giống như Chu Duy Thanh như vậy có hùng hậu thiên lực nhân có thể không cần. Nhưng đến buổi tối, nhiệt độ nhưng muốn hạ thấp rất nhiều. Tự loại này liệu có thể chống đo bao nhiêu hàn phong. May là bọn họ đem liều cũng trú đóng ở liễu sườn núi ở giữa cản gió. Hùng Quang Minh mang theo Chu Duy Thanh đi tới một tương đối đầy đủ trong doanh trướng, xin hắn đi vào. Học trong trướng cũng bất quá chính là 10 chừng trước mặt tích có ít nhất 6-7 chỗ mụn vá. Nhưng cuối cùng còn kín một chút, tuy vậy cũng có thể cảm giác được chung quanh gió lùa. Đưa đến này trong doanh trướng không khí cũng không phải sai. Chu Duy Thanh cao mày, hướng Hùng Quang Minh nói ngươi đi đi, đem kia trung đội trưởng của hắn cũng gọi. Quang Minh xoay người đi ra ngoài, mới vừa ra lều trong mắt của hắn cũng đã tràn đầy hàn quang. Ở Lưu Manh Doanh 10 tên trung đội trưởng ở bên trong, thực lực của hắn là xếp hạng kế cuối. Mới vừa rồi bị Chu Duy Thanh này một đe dọa, phải tạm thời phục tòng. Nhưng như là đã đến Lưu Manh Doanh bên trong, cứ như vậy bất quá 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử đã nghĩ muốn chỉ huy bọn họ những người này. Quả thực là nằm mộng ban ngày. Cái lều rậm chỉ còn lại có Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi hai người. Thượng Quan Phỉ Nhi tức giận chừng mắt nhìn hắn. Nói thật không rõ ngươi là thế nào nghĩ. Không nên tới đây, địa phương cướp chim cũng không có. Loại địa phương này ngươi còn có thể có cái gì phát triển. Sợ rằng không tự hành rời đi vĩnh viễn cũng phải ở lại chỗ này làm cái gì doanh dài. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói nơi này mặc dù so với ta trong tưởng tượng còn muốn rách nát một chút. Nhưng điều này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ngươi hẳn là hiểu. Ta muốn cũng không phải là thuộc về Trung Thiên Đế Quốc quân đội, mà là thuộc về của chính ta. Lưu Manh Doanh tại sao? Nơi này đã là ta quật khởi địa phương chỗ, ngươi chờ xem đi. Chương 124 Lưu Manh Doanh doanh trưởng hạ. Côn ve tơ ít. Thời gian không lâu, phía ngoài thực đã truyền đến một trận ầm ý thanh âm. Ngay sau đó, Hùng Quang Minh kia vang giọng tự vang lên. Chu tiểu béo đúng không? Lan ra đây sao? Bọn lão tử tới. Chu Duy Thanh cười một tiếng, nói người này biến sắc mặt cũng là trở nên rất nhanh. Thượng Quan Phỉ Nhi lỗ tai giật giật. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nói sợ rằng cả tên Lưu Manh Doanh mọi người cũng ở bên ngoài. Ngươi muốn một người đối mặt nhiều người như vậy. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nghênh ngang đưa tay ở Thượng Quan Phỉ Nhi trên vai vỗ vỗ. Nói có câu gọi là. Mặc dù nhìn vạn người hướng đến ta. Vừa nói hắn đã vén màn cửa đi ra ngoài. Khi hắn đi lúc đi ra, phía ngoài đã là một mảnh người ta tấp nập. Hơn ngàn tên quần áo đơn sơ Lưu Manh Doanh sĩ binh vây ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm nhìn Chu Duy Thanh. Phía trước nhất có 10 người. Trong đó Chu Duy Thanh biết 2 người. Một cách tự nhiên là Hùng Quang Minh. Người còn lại là trước đó không lâu ở 16 sư đoàn đấu quân cuộc thi trên trận thua ở Chu Duy Thanh Thanh Lang. Là ngươi. Thấy Chu Duy Thanh, Thanh Lang cũng là sững sờ. Trên dưới đánh giá Chu Duy Thanh vài lần. Ngươi là ngày hôm qua đấu quân cuộc thi trên trận người kia. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói không sai, chính là ta. Thanh lang trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng bên cạnh một gã vóc người không cao trung niên nhân thấp giọng nói vài câu cái gì. Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời rơi vào trung niên nhân kia trên người. Thanh lang cũng là nơi này trung đội trưởng một trong. Có thể làm cho hắn bằng phương thức này nói chuyện. Cái người trung niên này ở lưu manh doanh tuyệt đối không thấp địa vị. Có thể là mời trung đội trưởng bên trong chủ đạo không chừng. Trung niên nhân kia nhìn qua 40 tuổi chừng bộ dạng. Thân cao chỉ có một thước bảy chừng. Đứng ở còn lại mấy cái bên kia vạm vỡ như hùng lưu manh doanh trung đội trưởng trong lúc rất không thấy được. Hơn nữa hắn cũng không có thân mặc quân phục. Mà là một thân bố trí vĩnh trường bào. Nhìn qua đến có vài phần hào hoa phong nhã cảm giác. Ánh mắt bình thản. Hết sức bình thường tướng mạo đặt ở mặt cho địa phương nào cũng sẽ không để người chú ý. Nghe xong thanh lang lời nói. Trung niên nhân này ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Mang trên mặt một nụ cười. Mỉm cười nói ngươi mạnh khỏe. Chu Doanh Trường. Tự giới thiệu mình hạ xuống. Ta gọi là Ngụy Phong. Là lưu manh doanh phó doanh trưởng. Bất quá. Ta đây phó doanh trưởng là tự phong. Cũng không có phía quân lệnh. Nghe thanh lang nói ngày hôm qua Chu doanh trưởng vừa mới đầu quân. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói không sai. Ngụy Phong nói như vậy. Ngày hôm qua ở đấu quân cuộc thi tràng, Chu Doanh Trưởng phải là chiến thắng 16 sư đoàn tổng lôi chủ. Dựa theo đấu quân cuộc thi tràng quy củ kia, tổng lôi chủ là từ các sư đoàn trưởng đảm nhiệm. Nói cách khác, Chu Doanh Trưởng phải là đánh bại 16 sư đoàn thần bố sư đoàn trưởng. Ta nhớ không lầm lời nói. Nàng có thể là một vị sáu châu tu vi thượng vị thiên tôn a. Từ thanh lang đơn giản nói mấy câu chung, hắn tựu đã đại khái đoán được Chu Duy Thanh thực lực. Chu Duy Thanh không khỏi có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ người này chẳng qua là bằng đầu óc lên làm cái này phó doanh trưởng? Ngụy Phong tiếp tục nói chỉ là ta không rõ. Bằng Chu Doanh Trưởng nhân tài như vậy, thần bố sư đoàn trưởng sao cắt bỏ được đem ngươi đưa tới chúng ta lưu manh doanh đi? Chẳng lẽ Chu Doanh Trưởng phạm sai lầm? Chu Duy Thanh nói phạm sai lầm muốn xem là từ ai góc độ đến xem. Thần bố sư đoàn trưởng để cho ta cưới muội muội nàng, ta cự tuyệt, cho nên ta tới nơi này đảm nhiệm đệ nhất doanh doanh trưởng. Những người khác đều toát ra mấy phần kinh ngạc. Duy có Ngụy Phong hay là như vậy trầm ổn. Nói như vậy, Chu doanh trưởng là bị đày đi. Ta nghe Hắc Hùng nói, mới vừa rồi Chu doanh trưởng bằng lực lượng một người kinh sợ chúng ta trên trăm vị huynh đệ. Hơn nữa thân thể vẫn xuất hiện trình độ nhất định biến dị. Chẳng biết có được không để cho ta cũng kiến thức. Vừa nói, Ngụy Phong đã bài chúng ra, đi hướng Chu Duy Thanh. Khi hắn bắt đầu khởi bước thời điểm, một cổ so sánh với thần bố còn muốn làm người ta kinh khủng sát khí tự nhiên sinh ra. Nồng đậm sát cơ tựa như một thanh lưới dao sắc bén giống như đâm thẳng Chu Duy Thanh. Chín viên, suốt chín viên hỗn hợp lực lượng cùng nhanh nhẹn thể châu lặng lẽ xuất hiện ở hắn cổ tay phải thượng. Này Ngụy Phong dĩ nhiên là một gã điên phong cảnh giới thể châu sư. Phải biết rằng, bất luận là thể châu sư hay là ý châu sư, cực hạn chính là chín châu. Nói cách khác, thiên lực của hắn tu vi ít nhất phải vượt qua 27 trọng. Đừng nói Chu Duy Thanh, thậm chí so sánh với Thượng Quan Phỉ Nhi còn muốn hơi cao một chút. Thượng vị Thể Tông, xem ra chúng ta này đặc thù đệ nhất doanh quả nhiên là một cách bằng thực lực vi tôn địa phương. Ngụy Phó Doanh Trưởng, nếu như ta thắng ngươi, có phải hay không ý nghĩa ta có thể có được các huynh đệ tán thành đi? Ngụy Phong hướng Chu Duy Thanh lắc đầu. Nói nào có dễ dàng như vậy. Nếu như nói chúng ta Lưu Manh Doanh là một vương quốc, kia ngươi chính là một cái người xâm nhập. Chiến thắng ta, có lẽ ngươi còn nữa đặt chân cơ hội. Nếu không, ngươi kết quả cùng trước kia những thứ kia doanh trưởng cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Chu Duy Thanh cười, rất tốt, ta đây trước hết chiến thắng ngươi hơn nữa. Đến rồi Lưu Manh Doanh, cũng có thể nói đi tới Chu Duy Thanh mục đích. Ở nơi này cùng chủ quân doanh ngăn cách địa phương, hắn đã hoàn toàn không cần ở ẩn núp thực lực của mình. Ngụy Phong động. Thượng vị Thể Tông chính là Thể Châu Sư Điên Phong. Cùng năm đó cùng Hô Diên Áo Bắc chung một chỗ phong vũ tu vi giống nhau. Có thể tu luyện tới loại trình độ này, có thể nói đã đem thân thể luyện đến tương đối cường hãn trình độ. Hơn nữa, có được 9 viên Thể Châu tựu ý nghĩa hắn có thể có được 9 vật ngưng hình dạng trang bị tăng phúc. Chu Duy Thanh mặc dù là Thiên Châu Sư, nhưng dù sao chỉ có 4 châu. Khi hắn xem ra, cái này 9 châu tu vi ngụy ngọn núi. Nếu so với 6 châu thượng vị Thiên Tôn Thần Bố càng thêm nguy hiểm. Cơ hồ là chợt lóe thân. Ngụy Phong tựu đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Tay phải thành chộp. Chạy thẳng tới hắn vào đầu chộp tới. Tứ đôi Thiên Châu ở Ngụy Phong phóng xuất ra tự thể châu thời điểm, cũng đã lặng lẽ xuất hiện ở Chu Duy Thanh hai tay trên cổ tay. Đối mặt Ngụy Phong công kích, Chu Duy Thanh đồng dạng là trên tay phải vung lên, ngăn chặn tới. Phịch một tiếng muộn hưởng, Ngụy Phong hai vai khẽ hơi lay động. Thân thể bị lực phản chấn động dừng lại một chút. Mà Chu Duy Thanh còn lại là lui về phía sau 3 bước. Rất rõ ràng, trước lực lượng so đấu Chu Duy Thanh rơi xuống hạ phong. Nhưng là, giật mình cũng là Ngụy Phong. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình ở trên lực lượng cũng chỉ là so sánh với Chu Duy Thanh hơi mạnh mà thôi. Mặc dù Thiên Châu Sư mỗi một viên thể châu tăng phúc biên độ muốn lớn hơn nữa, có thể Chu Duy Thanh dù sao chỉ có 4 viên thể châu A. Mà Ngụy Phong thể châu chủ yếu tăng phúc đúng là lực lượng. Dưới tình huống như vậy, lực lượng của hắn chẳng qua là hơi mạnh tại Chu Duy Thanh. Đó chính là nói, hắn thua ở bản thân thân thể trên lực lượng. Ngàn vạn đừng tưởng rằng Ngụy Phong thân thể không đủ mạnh mẽ. Thân là Thể Châu Sư, hắn mỗi tăng lên một viên Thể Châu, tăng phúc cũng tại trên thân thể. Hơn nữa, cái kia hùng hậu thiên lực cũng không cần giống như Thiên Châu Sư như vậy phân phối một bộ phận để ý châu kỹ năng trên sự khống chế. Toàn bộ cũng là vì tăng cường tự thân thân thể năng lực phụ trợ. Dưới tình huống như vậy, thân thể cường độ lại không như Chu Duy Thanh. Có thể nào không để cho Ngụy Phong giật mình đi? Bất quá, Ngụy Phong kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá phong phú. Ở Chu Duy Thanh đã gặp qua nhân cho dù là Hảo Miêu cung kia hai vị cung chủ. Nói thực chiến mấy lần cùng kinh nghiệm, cũng so ra kém cái này ở bên bờ sinh tử giấy rua quá không biết bao nhiêu lần Lưu Manh Doanh Phó Doanh Trưởng. Trong lòng kinh ngạc cũng không có ảnh hưởng hắn tiếp tục xuất thủ. Thân thể chẳng qua là thoáng dừng lại một chút. cả người hắn cũng đã giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, giống như vọt tới Chu Duy Thanh. Đang ở giữa không trung, 9 viên thể châu cơ hồ đồng thời là hào quang tỏa sáng, bao gồm 2 vai khải, áo giáp, che thắt lưng, chiến quần, song bảo vệ đùi, cùng với một đôi lóe ra phát sáng ngân sắc quang mang quyền sáo. Toàn bộ 9 vật ngưng hình dạng trang bị thậm chí ở cùng lúc thích phóng ra. Duy nhất đáng tiếc chính là Ngụy Phong này một thân trang bị cũng không tất cả đều là ngưng hình dạng sáo trang. Trong đó 2 vai khải cùng áo giáp này 3 vật là một bộ. Che thắt lưng, chiến quần cùng song bảo vệ đùi lại là một bộ. Vậy đối với quyền sáo vừa một mình là một bộ. Lộ ra vẻ cũng có chút hỗn độn. Bất quá đối với giống như thể châu sư mà nói, có thể hồi môn ngưng hình dạng trang bị đã là tương đối không dễ. 9 vật ngưng hình dạng trang bị đồng thời thích phóng đi ra, mãnh liệt lực áp bách nhất thời làm Chu Duy Thanh có chút không cách nào hô hấp. Ngụy Phong 2 đấm hoàn toàn là từ chính diện xông ra. Hắn cũng sẽ không phạm thần bố cái loại này khinh địch sai lầm. Bởi vì khinh địch, hắn từng phó suất quá thảm thống thật nhiều. Vì vậy, cho dù là đối mặt nữa nhược tiểu đối thủ, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nhiễm huống Chu Duy Thanh hay là một gã bốn châu tu vi thiên châu sư đi. Quang mang màu vàng chợt sáng lên, chặn lại Ngụy Phong đi đến lộ. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Ngụy Phong công kích xu thế nhất thời chậm lại rất nhiều. Nhưng là kia kim sắc quang mang hình dạng thú vòng bảo hộ nhưng cũng tùy thời nghiền nát. Đây chính là ngưng hình dạng hộ thể thần quang a. Cứ như vậy bị oanh phá, trừ Ngụy Phong tự thân 9 vật ngưng hình dạng trang bị tăng phúc cường đại ở ngoài, cũng chứng minh thiên lực của hắn tu vi muốn vượt qua Chu Duy Thanh 12 trọng trở lên. Duy có như thế, ngưng hình dạng hộ thể thần quang mới có thể bị đánh nát. Bất quá, Ngụy Phong công kích đúng là vẫn còn không có rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Bởi vì ngay sau đó tựu lại là một đạo quang mang màu vàng sáng lên. Ngụy Phong công kích mặc dù hung hãn, nhưng là không tới có thể ngay cả phá 2 tầng ngưng hình dạng hộ thể thần quang trình độ. Bỗng nhiên thân bị bắn ngược mà quay về. Này, đây là ngưng hình dạng hộ thể thần quang. Ngụy Phong trong mắt tia sáng rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa, mà là hiện lên vẻ kinh sợ. Bất luận là ngự châu sư hay là thiên châu sư, thần sư cấp ngưng hình dạng trang bị có thể nói cũng là giấc mộng của bọn hắn. Trong đó, đối với thần sư cấp ngưng hình dạng trang bị khát vọng nhất cũng không phải là thiên châu sư, mà là thể châu sư. Bởi vì đối với chỉ có được thể châu bọn họ mà nói, thần sư cấp ngưng hình dạng trang bị chính là bọn họ theo đuổi cực hạn. Bởi vì tự thân không có ý châu, có được vây khảm khổng trang bị đối với thể châu sư mà nói là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng thần sư cấp ngưng hình dạng trang bị không giống với. Nếu như một gã thể châu sư có thể có được vài món thần sư cấp ngưng hình dạng trang bị lời nói, thậm chí có thể đi khiêu chiến cùng cấp bậc chính là thiên châu sư tử. Cho nên, làm Ngụy Phong thấy Chu Duy Thanh trên người thậm chí liên tiếp sáng lên 2 đạo màu vàng lợt ngưng hình dạng hộ thể thần quang ngăn trở mình công kích thời điểm, hắn vừa có thể nào không kinh hãi đi. Lóng lánh màu vàng lợt sáng bóng theo Chu Duy Thanh trên 2 tay, đưa kia tráng kiện cánh tay hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Không tính rất dài, nhưng vô cùng kiên cố bảo vệ tay chảo lóng lánh sâu kín sáng bóng. Chính là Hận Địa Vô Hoàn Sáo Trang Trung Âm Dương Cử Linh Trưởng. Chương 125 Vô Song Doanh Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhìn kia mơ dương cử linh trưởng trên tản mát ra sáng bóng. Cơ hồ là từng cái lưu manh đủ có thể trâu mọi người toát ra liếu tham lam. Khát vọng. Hâm mộ. Ven tỉ với này trùng trùng mặt trái tâm tình. Nếu như không phải là ngưng hình trang bị không cách nào cướp đoạt lời mà nói. Có lẽ bọn họ cũng sớm đã ùa lên liếu. Ngụy Phong ở ngắn ngủi khiếp sợ sau. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Nói khó trách đảm dám một thân một mình tới chúng ta lưu manh doanh. Hẳn là có hai kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Thoạt nhìn hay là sáo trang. Xem ra lai lịch của ngươi cũng không tầm thường. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói Ngụy Phó Doanh Trưởng có muốn biết hay không ta đây đối với bảo vệ tay trào tên. Còn có tại sao ta sẽ có thần sư cấp ngưng hình trang bị đây? Ngụy Phong sửng sốt một chút, ngươi chịu nói cho chúng ta biết. Chu Duy Thanh đột nhiên nói sau này các ngươi cũng là thủ hạ ta huyên đệ, này có cái gì không thể nói. Ta đây đối với bảo vệ tay trào. Tên là Mơ Dương Cử Linh Trưởng. Có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực lượng đồng thời. Còn có thể tăng cường bất kỳ ý châu thác ấm kỹ năng buông thả lúc uy lực. Ngươi nói không sai. Bọn họ là sáo trang. Này Mơ Dương Cử Linh Trưởng chính là ta toàn bộ Hận Địa Vô Hoàn sáo trang trong đích hai kiện. Hận Địa Vô Hoàn sáo trang nghe. Chu Duy Thanh giảng thuật của mình thần sư cấp ngưng hình trang bị. Bởi vì hứng thú quá lớn. Ngụy Phong thậm thậm chí đã có chút quên mất mình lúc này ứng với nên làm cái gì liễu. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói Ngụy Phó Doanh Trưởng. Ngươi không phải không biết đạo thần sư cấp ngưng hình trang bị tạo thành sáo trang là cái gì sao? Ngụy Phong cơ hồ là không chút lựa chọn nói chuyện kỳ sáo trang. Chu Duy Thanh gật đầu, nói không tệ, chính là chuyện kỳ sáo trang. Của ta Hận Địa Vô Hoàn sáo trang có lẽ chưa chắc là đương thời mạnh nhất chuyện kỳ sáo trang. Nhưng cũng tuyệt đối là hệ sức mạnh mạnh nhất. Hận Địa Vô Hoàn ý tứ chính là nếu như có toàn bộ bộ sáo trang. Chỉ cần cả vùng đất có một đầy đủ kiên cố khâu. Là có thể đem chọn cả vùng đất dơ lên. Sáo trang toàn bộ 10 vật trước mắt. Chứ ngươi ra nhìn qua đây đối với bảo vệ tay chảo ở ngoài. Còn có khác một. Ngụy Phong cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Nhìn Chu Duy Thanh. Trong mắt toát ra vẻ suy tư. Tại sao nói cho ta biết những thứ này? Đối với Thiên Châu Sư mà nói, đây là tuyệt đối bí mật. Chu Duy Thanh nói ta nói rồi. Các ngươi sau này cũng là huyên đệ của ta. Cho các ngươi biết những thứ này cũng không có gì. Đây là dễ nghe thuyết pháp. Về phần không dễ nghe thuyết pháp nha. Ta chịu nói ra những thứ này. Cũng bởi vì ta nhưng lấy khẳng định. Các ngươi những người này căn bản không đủ để đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần ta nghĩ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Đem bọn ngươi cũng giết chết. Đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Tiểu tử, ngươi nghĩ chết cứ việc nói thẳng. Một. Gã có tóc vàng trắng hán ở Ngụy Phong phía sau giống giận lên tiếng. Trong lúc nhất thời cả tên Du Côn Doanh cũng trở nên tình cảm quần chúng xúc động. Chỉ cần Ngụy Phong ra lệnh một tiếng sẽ phải xông lại đem Chu Duy Thanh bầm thây vạn đoạn dường như. cũng cho ta câm mồm. Ngụy Phong hét lớn một tiếng, tu vi của hắn ở chỗ này là cao nhất, hơn nữa ở lưu manh doanh cũng có rất cao uy vọng. Hơn ngàn tên lưu manh doanh binh lính lúc này mới an tính lại. Ngươi còn không có nói ngươi tại sao có thể có được như vậy truyền kỳ sáo trang đây. Ngụy Phong lạnh lùng hướng Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh nói ngươi tính táo để cho ta rất thưởng thức. Khó trách các ngươi đối mặt vạn thú đế quốc Bắc Cương đại quân đứng mũi chịu sào, nhưng vẫn còn có thể sống được đi. Ta sở dĩ có thể có được này thân truyền kỳ sáo trang, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta là phần này sáo trang chế luyện người thừa kế. Nói cách khác, ta là một gã ngưng hình sư. Có ngưng hình sư chung lực lượng nhất mạch truyền thừa. Ngưng hình sư. Thất Thanh kinh hô cơ hồ là không gián đoạn nhớ tới. Chu Duy Thanh thở ơ lạnh nhạt. Hắn kinh ngạc phát hiện. Cách mình gần đây những thứ này lưu manh doanh binh lính ở bên trong. Có ít nhất mấy chục người phát ra kinh hô. Thậm chí nếu so với lúc trước thấy hắn mơ dương cử linh trưởng còn muốn giật mình. Ngươi nói ngươi là một gã ngưng hình sư ngụy. Phong thanh âm ở bên trong rõ ràng mang theo vài phần khát vọng. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói cái này ta không có bất kỳ lừa gạt ngươi ý nghĩa. Rất dễ dàng bị sách xuyên rồi. Không phải sao? Ngụy Phong nói kia nếu như ngươi gia nhập chúng ta lưu manh doanh. Trở thành doanh trưởng. Có thể hay không làm gốc doanh huyên để chế luyện ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói ta nói các ngươi là huyên đệ của ta. Ta không những sẽ vì các ngươi chế luyện ngưng hình quyển trục, hơn có dẫn dắt chúng ta lưu manh doanh cường đại lên. Ai nói chúng ta là pháo hôi? Ta muốn để cho sở có hy vọng chúng ta đi người chết thấy tương lai lưu manh doanh đúng là một chi vô địch chi sư. Ta sẽ nhường mỗi người các ngươi cũng có vô số kim tiền, có đầu hoài tống bão mỹ nữ. Làm người ta hâm mộ thực lực. Ngụy Phong trong mắt lạnh lẽo ở biết được Chu Duy Thanh là một gã ngưng hình sư sau. Rõ ràng tiêu tán rất nhiều Chu Doanh trưởng. Ngươi cho chúng ta vẽ rất một cách bự bính. Nhưng ngươi có biết hay không chúng ta ở chỗ này sinh tồn đến cỡ nào khó khăn. Chu Duy Thanh nói ta sẽ dẫn các ngươi đi ra phần này khó khăn, ta lời vừa mới nói hết thảy cũng nhất định sẽ thực hiện. Ta không cần các ngươi hiện tại tự tin tưởng ta, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Để cho ta làm lưu manh doanh tạm thời doanh trưởng. 3 tháng. Ta chỉ muốn 3 tháng. Nếu như trong vòng 3 tháng. Ta không thể làm cả lưu manh doanh rực rỡ hẳn lên. Không cần các ngươi đuổi. Chính mình cút đi. Ngụy Phong hít sâu một cái. Chu Doanh trưởng. Mặc dù ngươi rất trẻ tuổi. Nhưng không phải không thừa nhận. Ta bị lời của ngươi đả động liễu. Nhưng là. Ở chúng ta lưu manh doanh có một quy củ. Người mạnh là vua. Chỉ có mạnh nhất người mới có thể có lớn nhất lời của quyền. Đánh bại ta, ngươi chính là chúng ta lưu manh doanh tạm thời doanh dài. Ta sẽ dẫn các huyên để ủng hộ ngươi 3 tháng. Chu Duy Thanh gật đầu, nói. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, các ngươi bất cứ người nào cũng không có nửa phần cơ hội. Vừa nói. Cao quý. Ngạo mạn, bế nghệ thiên hạ khí khái từ trên người hắn chợt bộc phát. Một cao chừng 5 thước trống sống đỉnh ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra. Nhàn nhạt màu đỏ tím, mình người đuôi rắn chính là Long Ma Nai nữ thiên ký ánh tượng. kia 5 mét cao đích hư ảnh vừa xuất hiện. Cơ hồ lưu manh doanh tất cả mọi người ngốc trệ. Có thể nhận ra thiên ký ánh tượng nhân nhưng cũng không nhiều. Bọn họ tự nhiên cũng không nhận biết. Cho dù là Ngụy Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng là thiên ký ánh tượng Long Ma Nai nữ trên người thả ra cường đại lực áp bách. Nhưng mang cho bọn hắn một loại hoàn toàn không cách nào phản kháng cảm thụ. Vốn là Ngụy Phong trên người chân thật sát khí cơ hồ ở nơi này Long Ma Nai nữ xuất hiện trong nháy mắt cũng đã không còn sót lại chút gì. Không khỏi hoảng sợ lui về phía sau. Sau một khắc, Chu Duy Thanh tay phải cử linh dương trưởng hướng Ngụy Phong một ngón tay. Khi hắn trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một màu đỏ tím nước xoáy. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ tím quang mang điện thiểm mà qua. Ngụy Phong trên người chín vật ngưng hình sáo trang nhất thời uyển như băng tuyết tan rã loại chết đi. Đây là kỹ năng gì? Ngụy Phong lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì kia màu đỏ tím lực lượng đối với hắn mà nói hoàn toàn là không biết. Không thể kháng cự. Không có ngưng hình trang bị thể châu sư. Giống như là vô nha con cọp một loại. Chẳng những đối với thân thể tăng phúc biến mất. Trang bị bản thân uy lực cũng toàn bộ hóa đi. Ta nói rồi, ở trước mặt ta các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Ta có năng lực tàn sát các ngươi toàn bộ, đó cũng không phải khoa trương. Chu Duy Thanh thanh âm ở Long Ma Nai nữ thiên ký ánh tượng trung lộ ra vẻ tràn đầy uy nghiêm. Sau một khắc, hắn đã đến Ngụy Phong trước mặt. Ngụy Phong cũng không có bó tay chờ chết đích thói quen. Song trường đột nhiên trước đẩy. Nồng đậm màu trắng thiên lực dâng ra. Lại hóa thành một cổ nước xoáy. Muốn đem Chu Duy Thanh đụng vỡ. Nhưng là cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt, hắn cũng đã thua. Chói tai xé rách trong tiếng. Một đạo ngân sắc quang mang uyển như khai thiên tích địa loại ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn song trường phát ra ra thiên lực tựu như vậy bị từ đó bỏ ra. Chu Duy Thanh lần nữa bán ra một bước. Mấy có lẽ đã cùng hắn mặt đối mặt chiến ở nơi đâu. Mà vừa lúc này, Ngụy Phong đã cảm giác được mình không thể động. Cự linh dương trưởng khoác lên Ngụy Phong trên bả vai. Nhớ kỹ, làm huynh đệ của ta so sánh với làm địch nhân của ta muốn tỷ số phúc hơn. Nhẹ nhàng một đống, Ngụy Phong thân thể đã bị đưa ra 7-8 con ngựa ngoài. Bị những khác mấy tên trung đội trưởng vịn. Mới không có ngã nhào. Ai cũng biết. Nếu như mới vừa rồi một khắc kia Chu Duy Thanh muốn giết chết Ngụy Phong. 10 Ngụy Phong cũng đã bị hắn giết chết. Đây chính là gần như thiên thần cấp kỹ năng Long Ma cấm cường đại. Bất luận là Thiên Châu Sư. Thể Châu Sư hay là Ý Châu Sư. Ở Long Ma cấm trước mặt. Nếu như không có cùng cấp bậc kỹ năng đi chống cự, như vậy cũng sẽ bị cự trên phạm vi lớn tước nhược. Lấy trước mắt Chu Duy Thanh tu vi mà nói, chỉ sợ gặp phải chính là chín châu cấp bậc Thiên Châu Sư. Bằng vào Long Ma cấm, hắn tự vệ cũng là có thể làm được. Huống chi Ngụy Phong chẳng qua là chín châu tu vi Thể Châu Sư liễu. Thượng quan Phỉ Nhi vẫn đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn Chu Duy Thanh làm đây hết thảy. Nàng đối với Chu Duy Thanh thực lực giải vô cùng. Tự nhiên biết. Coi như là Chu Duy Thanh không sử dụng Long Ma cấm. Cũng có thể thắng Ngụy Phong. Nhưng nói như vậy. Sẽ phải bại lộ càng nhiều là kỹ năng. Hơn nữa muốn lãng phí một phen tay chân. xa không có sử dụng long ma cấm đơn giản như vậy mau lẹ cùng uy hiếp mười phần. Lúc này Chu Duy Thanh mang cho Lưu Manh Doanh những người này là một loại không thể chiến thắng cảm giác thần bí. Thu hồi mơ dương cử linh trưởng. Chu Duy Thanh lớn tiếng nói từ hiện tại bắt đầu. Ta chính là Lưu Manh Doanh tạm thời doanh dài. Nhiệm kỳ 3 tháng. Nếu như trong 3 tháng, ta không thể để cho Lưu Manh Doanh có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính mình cút truy nếu như ta làm được. Như vậy, sau này các ngươi tự là huynh đệ của ta. Ngụy Phong thẳng đến hiện tại mới hoán quá thần lai. Cùng bên cạnh mấy tên trung đội trưởng trao đổi một chút ánh mắt sau. Hắn mới lần nữa đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Hai tay ôm quyền. Khẽ khom người. Ngụy Phong ra mắt Chu Doanh trưởng. Những trung đội khác trường cửa cũng đều có chút không cam lòng hướng Chu Duy Thanh xin khom người. Thanh âm cao thấp không đều tốt nói gặp quá Chu Doanh trưởng. Chu Duy Thanh gật đầu, nói rất tốt. Ngụy Phó Doanh trưởng, ngươi theo ta đến trong chướng, những người khác đều tản mát sao? Chương 125 vô song Doanh trùng. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Kia mấy tên trung đội trưởng đều nhìn về Ngụy Phong. Đối với Chu Duy Thanh, bọn họ hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng. Ngụy Phong hướng bọn họ phất phất tay, ý bảo bọn họ cũng có thể đi. Nếu là Chu Duy Thanh muốn hắn bất lợi, mới vừa rồi có thể động thủ. Hơn nữa Ngụy Phong tự hỏi, tự mình vẫn là có ít. Chu Duy Thanh hòa cùng Thượng Quan Phỉ Nhi cùng với Ngụy Phong Lưu mới trở lại Hùng Quang. Rõ ràng định doanh sổ sách trong. Chu Duy Thanh hướng Ngụy Phong hỏi Ngụy Phó Doanh trưởng, mời nói cho ta biết trước mắt chúng ta Lưu Manh Doanh trước mắt. Gặp định lớn nhất ba cái khó khăn là cái gì? Ngụy Phong gần như là không chút lựa chọn nói vấn đề thứ nhất chính là thức ăn. Chu Doanh trưởng, ngươi cũng thấy đấy. Ở nơi này cực bắc chi địa, chỉ có thể sinh trưởng rất ít chủng loại đình thực vật. Hơn nữa bây giờ còn không tới lạnh nhất thời điểm đâu rồi. Tây Bắc tập đoàn quân đám khốn kiếp kia, mỗi tháng trích cho chúng ta đưa tới một chút thô nhất kém đình thức ăn. Căn bản là ăn không đủ no. Các huynh đệ mỗi ngày cũng là đói bụng. Nếu không, lực chiến đấu của chúng ta lúc đầu có thể tăng lên 3 thành. Ừ, còn gì nữa không? Chu Duy Thanh như có điều suy nghĩ hỏi. Ngụy Phong nói vấn đề thứ hai chính là trang bị vật liệu rồi, không chỉ là vũ. Khí trang bị còn có các loại sinh hoạt dùng. Phẩm. Chúng ta bên này cũng là cực kỳ thiếu thốn. Vật liệu, trang bị cũng đều là chúng ta cần nhất. Thật ra thì chúng ta Lưu Manh Doanh cơ hồ hàng năm cũng có thể bổ sung mấy trăm người. Nhưng hiện tại tổng số vẫn như cũ còn có 1200 nhiều người. Ta ở chỗ này 10 năm rồi. Nhìn tận mắt vô số huynh đệ không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết ở đông lạnh, đói hòa cùng tật bệnh đến. Vấn đề thứ ba, chính là Ngự Châu Sư Đỉnh ngưng hình hòa cùng thác ấm rồi. Nếu như bàn về chỉnh thể thực lực, ta dám nói, chúng ta Lưu Manh Doanh tuyệt đối là toàn bộ Trung Thiên Đế Quốc mạnh nhất đỉnh một cái doanh. Ở chúng ta Lưu Manh Doanh bên trong, thể châu sư có 362 tên, ý châu sư 49 tên. Những người khác cũng phần lớn là có một chút thiên lực tu vi. Ngươi nói gì? Lần này đến phiên Chu Duy Thanh giật mình rồi. Hắn mặc dù tự hỏi đối với lưu manh doanh phỏng chừng đã tương đối không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới. Này lưu manh doanh nội tình thật không ngờ cường hãn. Ngụy Phong trên mặt lộ ra xuất một nụ cười khổ. Nói đây là thiên nhiên pháp tắc. Khôn sống mống chết. Từng ấy năm tới nay, vốn là bị đưa tới đây định người có cũng đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Không có có chút thực lực. Có thể ở trong quân doanh làm phong làm mưa cuối cùng bị đẩy đi đến lưu manh doanh sao? Hơn nữa, thực lực yếu đích đều chết hết. Còn dư lại định cũng là thực lực mạnh. Chẳng qua là chân chính có thể có được ngưng hình, thác ấm năng lực cũng là ít lại càng ít. Ba nhiều hơn nữa tên thể thủ sư ở bên trong, có toàn bộ ngưng hình trang bị cộng dồn lại vẫn chưa tới 200 vật. Không có một thân thiên lực, thực lực nhưng căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra. Đây cũng là tại sao mới vừa thủ Chu doanh trưởng ngươi nói mình là ngưng hình sư thời điểm mọi người xem của ngươi ánh mắt như vậy nóng bỏng rồi. Chu Duy Thanh khẽ cáp thủ. Nói ta hiểu rồi. Ngụy phó doanh trưởng. Vậy ngươi nói một chút lưu manh doanh trước mặt hiện trạng đi. Ngụy Phong sửng sốt một chút. Nói ta mới vừa rồi cũng đã nói a. Đại gia bất quá là ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Trở về vừa không thể quay về. Trước có sói, sau có hổ. Chúng ta có thể còn sống sót cũng đã là một kỳ tích rồi. Còn có cái gì hiện trạng có thể nói? Chỉ có thể là miễn cưỡng sống. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói xem ra Ngụy phó doanh trưởng hay là không có đem ta làm thành người mình. Thật ra thì có nhiều thứ là giấu không được. Ta hỏi nữa ngươi một cái vấn đề. Chúng ta lưu manh doanh khoảng cách biên cương gần như vậy. Vạn thú đế quốc đại quân công tới thời điểm, chúng ta lưu manh doanh là thế nào tồn tại cũng xuống tới. Dựa theo đối lập thực lực, ta nghĩ vạn thú đế quốc đủ để nhẹ nới lỏng đem chúng ta lưu manh doanh bình định đi. Còn có các khoản đó mui thuyền đến giá lạnh lúc vừa cũng không đủ định thức ăn, chỉ sợ cũng coi như là bình thường thể châu sư cũng sống không được đến đây đi. Nếu như ta không có đoán sai, lưu manh doanh hẳn là có chút bí mật. Thí dụ như có một dấu diêm vu chỗ tối có thể an thân địa phương. Nghe Chu Duy Thanh lời nói này, Ngụy Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Nhìn Chu Duy Thanh đỉnh ánh mắt nhất thời lộ ra xuất sát cơ mãnh liệt. Chu Duy Thanh dường như không có cảm nhận được trên người hắn tản mát ra sát khí bình thường. Mỉm cười nói ta có thể nghĩ đến Tây Bắc tập đoàn quân quân bộ cũng nhất định có thể nghĩ đến. Nhưng vì cái gì bọn họ vẫn không có đối với các ngươi có bất kỳ hành động đâu. Như cũ phóng mặc cho các ngươi ở chỗ này. Nói vậy chúng ta lưu manh doanh đối với Tây Bắc tập đoàn quân mà nói còn có chút dùng. Ngụy phó doanh trưởng, ta nói không sai chứ? Ngụy Phong dùng lực sâu hút mấy cái khí, thật vất vả mới là làm cho mình định tâm tình bình tĩnh trở lại. Nếu như không phải bởi vì hắn không phải Chu Duy Thanh địa đối thủ, chỉ sợ sớm đã muốn động thủ. Những điều này là do ngươi phán đoán ra. Ngụy Phong trầm giọng hỏi. Chu Duy Thanh nhìn hắn một cái, nói phải nói là đoán được tới. Thật ra thì có thể nghĩ tới những thứ này cũng không khó. Chích muốn đích thân lại tới đây xem một chút. hơi chút biểu cảm chút đầu óc hẳn là cũng có thể đoán được. Dù sao, bất luận các ngươi có nhiều thảm, cũng đều sống. Còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Ta không là địch nhân của các ngươi. Nếu bị phân phối đến rồi lưu manh doanh, như vậy, ta liền nhất định phải làm cho chúng ta lưu manh doanh cường đại lên. Thật ra thì, ở chỗ này không tồi. Ít nhất không sẽ có người tới quản thúc chúng ta. Ngụy phó doanh trưởng, cho chúng ta công bằng định nói chuyện một chút đi. Mới vừa rồi ngươi đều đưa ra ba cái vấn đề. Trong vòng 3 tháng, ta nhất định tất cả đều giải quyết xong. Ngụy Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi rất khó làm ta tin tưởng ngươi nói không phải mạnh miệng. Này 3 cái vấn đề đã khốn nhiễu chúng ta vượt qua 10 năm. Nói là giải quyết có thể giải quyết sao? Nhất là ngưng hình quyển trục địa khuyết pha. Đây chính là ít nhất hơn 1000 phân địa khuyết trôi qua chỉ bằng một mình ngươi. Ngươi có thể trong 3 tháng chế làm ra hơn 1000 phân ngưng hình quyển trục. Riêng là tài liệu cần có kim tiền chính là thiên văn sổ tự đi. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói ta nếu nói ra, có nhất định có thể đủ làm được. Ta nói rồi, 3 tháng tạm thời doanh trưởng. Làm không được ta theo như lời, chính mình cảm thấy biến. Ngươi hiện tại cũng không cần phải đem lưu manh doanh bí mật cũng đều nói cho ta biết. Nếu như 3 tháng sau, các ngươi cho là ta cái này doanh trưởng có thể tiếp tục làm đi xuống, lại nói cho ta biết cũng không muộn. Nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi biết, ta không chỉ là tới dẫn đạo các ngươi, cũng là tới thống chỉ ngươi môn địa. Ta có thể làm cho các ngươi vượt qua cuộc sống tốt đẹp, có kim tiền tốt đẹp. Nữ, nhưng là các ngươi nhưng nhất định phải thần phục với ta. Ở trên thế giới này, mong muốn được cái gì đều phải nói gì giao ra nhất định định thật nhiều. Nếu như không lâu định tương lai, các ngươi dựa dẫm vào ta chiếm được, lại không nghĩ sao ra lời mà nói. Như vậy, ta sẽ đem bọn ngươi hoàn toàn theo cái thế giới này mạt sát. Ngụy Phong hai mắt híp lại, ngươi đang ở đây uy hiếp ta. Chu Duy Thanh lắc đầu nói chưa nói tới uy hiếp. Ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Mới vừa rồi ta mang đến 20 bộ thân vệ trang bị. Ngươi an bài phân cho đại gia đi. Còn có thước ngựa. Hiện tại trong doanh tồn tại lương thực còn có bao nhiêu? Ngụy Phong thật sâu nhìn Chu Duy Thanh một cái, nói tồn tại lương thực còn có một chút, doanh trưởng muốn ăn cơm sao? Chu Duy Thanh nói không phải ta muốn ăn. Theo hiện tại bắt đầu, cho các huyên để thức ăn thêm chân. Lương thảo chuyện ta để giải quyết. Ngụy Phong nói không chỉ là lương thảo. 16 sư đoàn nếu như tới tìm phiền toái, sợ rằng cũng phải Chu doanh trưởng tự mình giải quyết. Con mắt mới là ngươi đoán được 2 kiện chuyện. Thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không có gì. Chúng ta sở dĩ có thể vẫn sinh tồn được, là bởi vì ở nơi này tấm cái gò đất dài đất, có chúng ta kiến tạo định địa huyệt. Biên giới bên kia đều có doanh thám tử ở. Một khi vạn thú đế quốc có hành động, chúng ta sẽ toàn thể lui vào định trong huyệt, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Mà chúng ta đối với Tây Bắc tập đoàn quân giá trị cũng ngay tại ở tình báo. Chúng ta sẽ ở trước tiên đem vạn thú đế quốc quân đội phát động đỉnh tin tức truyền cho tập đoàn quân bên kia. Chu Duy Thanh mỉm cười cáp thủ. Nói hòa cùng theo ta đoán định không sai biệt lắm. 16 sư đoàn bên kia. ta sẽ ứng phó. Ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày qua để cho đại gia ăn uống no đủ. Sau đó ngươi lựa chọn suốt 100 tinh nhuệ nhất đỉnh chiến sĩ, bao gồm trung đội trưởng nhóm ở bên trong. 3 ngày sau, ta muốn dẫn bọn hắn có hành động. Ngụy Phong trong lòng rùng mình. Chu Doanh Trường, ta phải nhắc nhở ngươi. Các huynh đệ định tánh mạng trong mắt ta là nhất đáng quý. Lại Duy Thanh chút nào không lùi bước, định nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, nói ta cùng ngươi càng sợ chết. Ở trước khi lên đường, còn có 2 kiện chuyện muốn. Một người là cho chúng ta này đặc thù để nhất doanh đổi cái tên. Lưu manh doanh thật khó nghe. Còn có, ta muốn tuyên bố mấy cái quân quy. Ngày mai sáng sớm, ngươi chỉnh quân nghe ta tuyên bố. Ngụy Phong thản nhiên nói, Chu Doanh Trưởng, chỉnh quân chuyện này cũng không rất dễ dàng. Ngươi cũng biết, Lưu Vong tới đây cũng là lão lính dày dạn rồi. Mong muốn chỉ huy những người này rất không cho phép dễ dàng. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói cái này đơn giản. Ngươi nói cho đại gia, phàm là sáng sớm ngày mai đúng hạn tới, mỗi người phát ra 1 cái kim tệ. Hiện trường có phát ra, khái chưa trừ diệt thiếu. A cũng phát ra tiền. Ngụy Phong sườn sốt một chút. Chu Duy Thanh gật đầu, nói ta sẽ dạy các ngươi làm thế nào một cách chân chính vô lại. Lưu manh. Mà không phải nói gì cho các ngươi làm cái gì người đứng đắn. Bởi vì ta liền cho tới bây giờ không có cho là mình là vật gì tốt. Ngụy Phong cười, Chu Doanh Trường, ta bây giờ đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú đâu rồi. Ta đây có mỏi mắt mong chờ rồi. Cáo từ. Ngụy Phong đi. Thượng quan Phỉ Nhi đi tới Chu Duy Thanh bên người, nghi ngờ nói, bất quá là nhỏ mà thôi, tại sao phải cho bọn họ tiền? Không tuân mệnh lệnh đánh là được, ta giúp ngươi tới chấp pháp, cái này ta nhất vui vẻ làm. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói nếu như là bình thường quân đội binh lính, ngươi phương pháp kia dĩ nhiên có thể. Nhưng đây là lưu manh doanh. Một đám lưu manh vô lại, cho dù dùng ngươi phương pháp kia đem bọn họ cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Hơn nữa sinh lòng ác niệm nhiều hơn. Đối phó bọn họ người như vậy, dù chi lấy lời cùng chấn phương pháp nào cũng đều quản dụng. Còn có để cho bọn họ tạo thành một cái cử đại lợi ích thể. Có thể từ nơi này ít lợi trong cơ thể mỗi người cũng đều đạt được, làm bọn hắn không cách nào kháng cự lợi ích. Bọn họ mới có thể chân chính cho ta sử dụng. Thượng quan Phỉ Nhi không giải thích được nói như vậy, quân đội năng ra chiến trường sao? Hết thầy cũng đều hướng ít lợi nhìn. Nếu là gặp phải cường địch, chẳng phải là đánh một trận tiếp xúc bại. Chương 125 vô song doanh hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, nhưng là chúng ta tại sao muốn gặp phải cường địch đây? Hơn nữa, có như vậy câu ngươi nghe nói qua chưa? Nếu như ít lời có 30%, tựu nhất định phải đi thử một chút. Nếu như ít lời là 50%. Như vậy, mạo hiểm cũng là đáng được. Ít lời đến 100%. Rất nhiều người tự nguyện ý phục vụ quên mình đi vật lộn đỏ sức. Mà ta mang cho ít lời của bọn họ vừa khởi dừng ở 100% đây. Thật ra thì ít lời thể là 1 kiếm 2 lưỡi. Bọn họ có thể nhất rời rạc, cũng có thể có cực kỳ cơ. To. Nơ. Hơ. À. Lực ngưng tụ. Mấu chốt là như thế nào tiến hành điều tiết khống chế liễu. Ta nói, ngươi chờ xem đi, ta sẽ nhường ngươi thấy được ta là như thế nào nắm trong tay bọn họ. Vừa nói, Chu Duy Thanh kéo qua trong chứng bồng duy nhất một tờ tùy thời cũng có thể mệt rã rời cây bàn. Sau đó lấy ra trang giấy cùng bút. Bắt đầu viết hắn cho Lưu Manh Doanh quân quy. Thượng quan Phỉ Nhi tựu chiến ở bên cạnh hắn nhìn. Chẳng qua là nhìn mấy lần. Thượng quan Phỉ Nhi đã là trợn mắt hốc mồm. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt hơn trở nên vô cùng quái dị. Nhiều hơn một doanh trưởng đối với Lưu Manh Doanh mà nói thật ra thì không có ảnh hưởng gì. Lưu Manh trong doanh đám binh sĩ độc lập tính là rất mạnh. Bọn họ đối với ra lệnh loại vật này, phần lớn là phúc chi lấy mũi. Cho dù là đã có cái kia chút ít trung đội trưởng, tất cả đều là bằng vào thực lực đánh ra tới. Bọn họ cũng rất ít sẽ đi hạ đạt cái gì ra lệnh. Một khi ra lệnh khó chịu, thủ hạ chính là những binh lính kia như cũ sẽ không tuân theo. Mới vừa rồi sở dĩ có thể tề tựu nhiều người như vậy, chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn tò mò. Tò mò cái gì nhân sẽ đến làm cái này doanh trưởng? Chẳng lẽ quân bộ còn không trường dạy dỗ sao? Mà Chu Duy Thanh một phen đối với bọn họ mà nói, cũng cái vốn là không có gì hiệu quả. Đồng dạng nội dung, bọn họ cũng nghe những khác doanh trưởng đã nói. Duy nhất làm bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Chu Duy Thanh thực lực. Hắn lại dễ dàng đánh bại phó doanh trưởng Ngụy Phong. Này là mọi người cũng không nghĩ tới. Ở trong mắt bọn hắn, này nay người trẻ tuổi nhiều vài phần sắc thái thần bí. Bất quá, đối với Lưu Manh Doanh mà nói, riêng là thực lực mạnh cũng không có gì dùng. Không ai nghe ngươi ra lệnh ngươi có biện pháp gì. Đang ở tất cả mọi người đối với cái này mới doanh trưởng xem thường thời điểm, Ngụy Phong nhắn nhủ xuống tới tin tức lại làm dấy lên liễu mọi người hứng thú. Sáng sớm ngày mai, chỉ cần đúng lúc đi, mỗi người phát một cái kim tệ. Phải biết rằng Lưu Manh Doanh binh sĩ là không có quân lương, mà kim tệ đối với bọn họ mà nói, mặc dù không thể đi trước thành thị đi xài, nhưng cũng có thể tài chính mình mỗi tháng nghỉ ngơi kia một ngày đến những khác quân doanh đi đổi lại chút ít ăn mặc. Huống chi bắt được này một cái kim tệ như thế dễ dàng. Làm sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời cầm lên nơi xa đông phương bắt đầu trèo lên dựng lên thời điểm. Trong ngày thường cơ hồ hoàn toàn là làm theo ý mình Lưu Manh Doanh bọn lính suốt kỳ chịu khó. Thật sớm đang ở cái gò đất trước trên đất chống bài binh dàn trận. Mỗi cái trung đội trưởng đứng ở phía trước nhất. Chu Duy Thanh tự mình trong doanh trướng đi lúc đi ra, không khỏi cơ linh linh dùng mình một cái. Bắc Cương sáng sớm thật là lãnh a. Hơn mấu chốt chính là hắn đã thật lâu không có ăn xong một bữa nóng liễu. Thượng quan Phỉ Nhi đi theo Chu Duy Thanh bên cạnh, cũng là không có phản ứng gì. Tu vi của nàng cao hơn, đối với ngoại giới thích ứng năng lực mạnh hơn quá Chu Duy Thanh. Làm Chu Duy Thanh đi xuống cái gò đất thời điểm, Ngụy Phong đã chủ động nghênh tử đi lên. Nhìn ở kim tệ phân thượng, hắn hết sức chính thức hướng Chu Duy Thanh nói báo cáo doanh trưởng. Đặc thù đệ nhất thứ nhất doanh toàn thể 1246 nhân toàn bộ viên đến đông đủ. Xin doanh trưởng chỉ thị. Chu Duy Thanh gật đầu, Ngụy phó doanh trưởng cực khổ, xin về hàng.